Tuyệt thế dược thần, chương 444, Sơn Môn kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai trưởng lão, mọi người nhìn thấy Mai Chan, đều là vui mừng khôn xiết. Liền ngay cả Diệp Viễn, cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly, muốn biết chuyện gì thế này. Này vừa nhìn nhưng là sợ hết hồn, Nguyệt Mộng Ly lại biến thành cái kia mặt vàng gái xấu, hơn nữa cảnh giới cũng đã biến thành ngưng tinh cảnh. Diệp Viễn mới vừa rồi cùng các sư huynh đệ đoàn tụ, càng là không phát hiện Nguyệt Mộng Ly lúc nào đã biến thành như vậy. Có điều Diệp Viễn rõ ràng trong lòng, Nguyệt Mộng Ly là không muốn bại lộ thân phận. Mà Diệp Viễn những sư huynh đệ này nhiều lần sinh tử, thậm chí bị người hạ thần hồn cấm chế, nơi nào còn nhớ cái này chỉ có duyên gặp mặt một lần xấu xí nữ tử. Nguyệt Mộng Ly nói, Diệp công tử cùng Phong Hoàng đối lập thời điểm, vị kia cường giả bí ẩn liền lèn vào hoàng cung đem Mai trưởng lão cứu ra, đồng thời giao cho ta. Nguyệt Mộng Ly đem chính mình đã biến thành cường giả bí ẩn, mà nàng chỉ là một tên võ giả bình thường. Hơn nữa Diệp Viễn còn nghe được lời này ý sau lưng, Nguyệt Mộng Ly sở dĩ khoan thai đến muộn, chính là vì cứu Mai Chan. Chỉ là nàng đánh giá sai rồi tình thế, cho rằng Tinh Uyên có thể giúp Diệp Viễn chống đối một hồi. Ai biết Phong Hoàng căn bận tâm Tinh Uyên thể diện, trực tiếp đối với Diệp Viễn xuống tay độc ác. Diệp Viễn lập tức hiểu ý, tiếp lời nói, hóa ra là như vậy, thực sự là quá cảm tạ vị kia cường giả bí ẩn rồi. Bằng không, chúng ta lần này một điều không về được. Đối với cái này bề ngoài xấu xí nữ nhân, một các sư huynh đệ đều không có bao nhiêu quan tâm. Ngược lại là Tiêu Như Yên, để mấy người không khỏi chăm chú nhìn thêm. Bất quá bọn hắn hiện tại sự chú ý, hiển nhiên vẫn là trên người Mai Chan. Diệp Viễn không có trì hoãn, rất nhanh cũng thay Mai Chan tiêu trừ thần hồn cấm chế. Ta vẫn còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, Mai Chan nhìn thấy mọi người, cũng là một mặt cảm khái, cả người phảng phất đều già nua đi rất nhiều. Một phen hàn huyên qua đi, Mai Chan bỗng nhiên đối với Mạc Vân Thiên chờ người nói ra. Diệp Viễn độc thân lẻn vào cuồng phong giới, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Trong lúc này trải qua đau khổ, là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Mà hôm nay, hắn dĩ nhiên đem chúng ta tất cả cứu ra, về tình về lý, chúng ta phải làm bái tạ cho hắn. Nói, Mai Chan đi đầu hướng về Diệp Viễn làm cái đại lễ. Diệp Viễn còn chưa kịp nâng dậy Mai Chan, những người khác cũng là theo chân hành đại lễ. Mai trưởng lão, chư vị sư huynh, cứu các ngươi là ta phận sự tình, dùng cái gì xứng đáng các ngươi lớn như vậy lễ. Mau mau xin đứng lên. Diệp Viễn liền vội vàng đem mọi người nâng dậy. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, có lời gì chúng ta vẫn là ở trên đường nói. Chúng ta đến mau nhanh trở lại U Vân Tông, đem cuồng phong giới xâm lấn sự tình, báo cho tông chủ đại nhân. Diệp Viễn lại nói, mọi người tự nhiên không có sự khác biệt ý đạo lý, mấy người thu thập một phen, hướng về Vân Mộng Sơn Mạch ở ngoài xuất phát. Cả một ngày sau khi, Diệp Viễn đoàn người rốt cục xuất hiện ở Vân Mộng Sơn Mạch ở ngoài. Nhìn thấy mặt trời chói chang trên không, trong lòng mọi người đều sinh ra một loại thổn thức cảm giác. Dọc theo con đường này đã đụng tới vài sóng cuồng phong giới võ giả, nhìn dáng dấp Vân Mộng Sơn Mạch đã trở thành bọn họ đại bản doanh rồi, Mai Chan cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách đường nối mở ra đã qua thời gian mấy tháng, cuồng phong giới võ giả đem nơi này biến thành đại bản doanh, cũng không phải cái gì tươi mới sự tình. Diệp Viễn nói. Cũng không biết U Vân Tông hiện tại thế nào rồi, ta phi thường lo lắng tông chủ đại nhân cùng sư phụ. Mạc Vân Thiên nói, nơi đây khoảng cách U Vân Tông bộ hành vẫn cần hơn tháng thời gian lâu như vậy, cũng không biết sẽ phát sinh biến cố gì á, Mai Chan lo lắng nói. Trên người bọn họ Linh Chu, sớm đã bị người vơ vét không còn gì, hiện tại cơ hồ là cô độc. Đừng nói là Linh Chu rồi, chính là Nguyên Tinh cũng một viên không có. Lúc này, vẫn không nói gì Tiêu Như Yên bỗng nhiên mở miệng nói. Linh Chu, ta chỗ này còn có một, chẳng qua là hạ phẩm Linh Chu. Mọi người nghe vậy đều là vui mừng khôn xiết, thật sự là quá tốt. Không biết, Tiêu cô nương Linh Chu có thể hay không cho chúng ta mượn dùng một lát. Tiêu cô nương yên tâm, chỉ cần trở lại Sơn Môn, chúng ta nhất định cho ngươi đầy đủ thù lao, Mai Chan nói. Dọc theo con đường này, mọi người cũng đều biết Tiêu Như Yên lai lịch cùng thân phận. Thân là Diệp Viễn thủ tịch đại đệ tử, đại gia tự nhiên sẽ cho nàng đầy đủ tôn trọng. Hơn nữa dọc theo con đường này, đầu lưỡi lớn nghiên nhi đã đem Diệp Viễn ở cuồng phong giới các loại nói ra, tự nhiên là cả kinh mọi người thật lâu không nói gì. Diệp Viễn hiện tại đã là ngưng tinh 7 tầng, đơn về mặt cảnh giới cũng đã đuổi tới Mạc Vân Thiên rồi, sức chiến đấu huống chi đem mọi người bỏ qua mấy con phố rồi. Mặc dù là Mai Chăn này cái tông môn trưởng lão, cũng còn lâu mới là đối thủ của Diệp Viễn rồi. Chỉ bằng Diệp Viễn cùng Triệu Thừa Càn trận chiến này, toàn bộ U Vân Tông, ngoại trừ tông chủ Lạc Thanh Phong ở ngoài, sợ là không ai dám nói có thể thắng được hắn một bậc rồi. Nếu như trở lại U Vân Tông, Diệp Viễn địa vị tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành tông môn cao tầng. Đại gia cũng biết, chuyện này ý nghĩa là Diệp Viễn rời đi U Vân Tông tháng ngày càng gần. Mai Chăn mở miệng, Tiêu Như Yên tự nhiên không tiện cự tuyệt, đoàn người thừa dịp phi hành linh chu hướng về U Vân Tông phương hướng bay đi. Tiêu Như Yên phi hành linh chu phẩm chất rất cao, đoàn người chỉ dùng 7, 8 ngày, liền đi tới Linh Phúc ngoài núi. Trải qua những ngày qua tu dưỡng cùng đan dược phụ trợ, Diệp Viễn thương thế đã được rồi 7, 8 phần 10. Còn lại này 2, 3 phần 10, chủ yếu chính là bù đắp thiếu hụt máu huyết rồi. Đôi này, chuyện này đối với những khác võ giả tới nói là vô cùng đòi mạng, thế nhưng Diệp Viễn tự có thủ đoạn bù đắp những này tinh huyết. Chỉ là tình hình kinh tế của hắn đã không có phương diện này dược liệu, mới có thể tạm thời không hề động thủ luyện chế đan dược. Rời xuống Linh Chu, mọi người đi tới Sơn Môn ở ngoài, lại phát hiện Sơn Môn nơi không có ai trông coi. Diệp Viễn hơi nhướng mày, nhất thời có loại dự cảm xấu. Thật giống không đúng a hát, Sơn Môn nơi làm sao lại không có đệ tử trông coi. Không biết, sẽ không có chuyện gì xảy ra đi, Mai Chăn trong lòng. Hồi hộp, một hồi, hộ tông đại trận đã bị phá, nhìn tới, tông môn thật sự đã xảy ra biến cố. Đi, chúng ta nhanh lên đi nhìn. Diệp Viễn trầm giọng nói, nhìn thấy tình hình như thế, mọi người sống sót sau tai nạn tâm tình vui sướng, nhất thời tan thành mây khói. Đoàn người lòng như lửa đốt, vội vàng hướng trên núi chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới chỗ giữa sườn núi, mọi người bước chân đột nhiên dừng lại, bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ đến. Đập vào mắt nơi, đâu đâu cũng có ăn mặc U Vân Tông phục sức đệ tử thi thể. Máu tươi đã tụ tập thành từng cái sông nhỏ, lẳng lặng mà hướng về dưới chân núi chảy xuôi, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Những đệ tử này đều là tông môn ngoại môn đệ tử, thực lực không mạnh, nhưng là như thế này phạm vi lớn tàn sát, để Diệp Viễn đám người lừa giận sượt một hồi liền bắt đầu cháy rừng rực. Đến, rốt cuộc là ai làm? Đây là muốn diệt ta U Vân Tông cả nhà sao? Mạc Vân Thiên cả người đều đang phát run. Tình cảnh này để sự phẫn nộ của hắn tột đỉnh. Nợ máu trả bằng máu, nếu để cho ta phát hiện đứa nào làm, ta nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Bầu trời cắn răng nghiến lợi nói, bình tĩnh nhất kính sợ vô cửu, lúc này cũng là sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, hiển nhiên là đang cật lực ngăn chặn lửa giận của chính mình. Trên đỉnh ngọn núi tựa hồ có nguyên lực ba động truyền đến, có thể chính ở xảy ra ác chiến, chúng ta đuổi mau qua tới. Diệp Viễn bỗng nhiên nói, cách chương.